Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2699, chương 2704, phức tạp. Tiền bối, ngài biết thiên cung, Hạ Minh nhịn không được hỏi, Thương Khung thì là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trầm giọng nói, ngươi tìm ngài cung làm cái gì? Cái này, Hạ Minh nghe vậy. Đón đến nói, tiền bối, vãn bối có một vị bằng hữu chính hôm đó cung bên trong. Cho nên vãn bối cần tìm vị bằng hữu này. Nếu là tiền bối biết thiên cung hạ lạc, còn xin tiền bối cáo chi. Lâm Vãn Tình thì tại trong thiên cung. Đối với có thể biết thiên cung người, Hạ Minh tự nhiên là vô cùng kích động. Cũng không biết Lâm Vãn Tình hiện tại thế nào. Nghĩ đến Lâm Vãn Tình ngay tại cái này thượng cổ đại lục. Một cái cô gái yếu đuối tại cái này tàn nhẫn thượng cổ đại lục. Có trời mới biết lại biến thành cái dạng gì. Nếu là bị người khi dễ làm sao bây giờ. Cho nên Hạ Minh trong lòng cũng là cháy gấp như lửa đốt. Thương Khung nói, tiểu tử, ngươi muốn đi thiên cung lão phu ta mặc kệ. Nhưng là lão phu ta khuyên ngươi một câu. Không muốn đi thiên cung. Vì sao? Hạ Minh sững sờ. Hỏi. Thiên cung cũng không phải cái gì đất lành. Mà lại cái này thiên cung cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Thương Khung hơi hơi. Lắc lắc đầu nói. Còn xin tiền bối cáo chi. Hạ Minh trong lòng run lên. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Lâm Vãn Tình giống như chính hôm đó cung bên trong. Bây giờ nghe được Thương Khung nói như vậy, cái này khiến Hạ Minh há có thể không nóng nảy. Ai, Thương Khung nhìn một chút Hạ Minh cái này kiên trì bộ dáng. Một thời gian cũng là hơi hơi lắc đầu. Nói khẽ, đã như vậy, lão phu có thể cho ngươi cung cấp một số tin tức. Còn lại thì là cần chính ngươi đi tìm. Vãn bối vô cùng cảm kích. Hạ Minh vội vàng ôm một cái. Quyền. Thương Khung cũng không đành lòng Hạ Minh như vậy vẫn lạc. Cũng là nói, ngươi nếu là muốn biết thiên cung tin tức, cái kia không ngại đi Thượng Thanh Tông. Nếu như ngươi có thể đạt tới một bước kia lời nói, ngươi thì sẽ biết liên quan tới thiên cung tin tức. Lão Phu nói đến thế thôi. Hy vọng suy nghĩ thật kỹ. Thượng Thanh Tông, Hạ Minh nghe ngóng, nhịn không được hít sâu một hơi. Thượng Thanh Tông. Cái này không phải liền là cái kia tám đại siêu cấp tông môn một trong Thượng Thanh Tông sao? Không nghĩ tới cái này thiên cung vậy mà cùng Thượng Thanh Tông có quan hệ rất lớn. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong lòng cũng là run lên. Lúc đó tại bước vào Thượng Cổ Đại Lục thời điểm, Thượng Thanh Tông cũng từng cho hắn phát ra qua mời. Nhưng là hắn lựa chọn này Thiên Đạo Học Viện. Sớm biết thiên cung cùng Thượng Thanh Tông có quan hệ rất lớn, chẳng bằng lựa chọn Thượng Thanh Tông. Bây giờ mình cùng cái này Thượng Thanh Tông một số cừu oán, cũng coi là kết xuống. Thượng Thanh Tông chỉ sợ chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện nói ra thiên cung sự tình. Xem ra chuyện này chỉ có thể khác làm lớn dự định. Tiểu tử, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta bây giờ lên đường đi. Thương Khung nhìn xem cái này trong trầm tư Hạ Minh, trực tiếp là đem Hạ Minh cho gọi tỉnh lại. Hạ Minh có chút thất thần, nghe được Thương Khung lời nói sau, Hạ Minh phản ứng tới, nói, đa tạ tiền bối. Thương Khung nhìn Hạ Minh hai mắt, sau đó một cỗ lực lượng bao vây lấy Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh vậy mà sinh không nổi một loại phản kháng cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh giật nảy cả mình. Hưu, sau đó, tại Thương Khung xuất hiện trước mặt một cái hắc động. Thương Khung sử dụng chính mình lực lượng bao vây lấy Hạ Minh. Chính là đem Hạ Minh một đoàn người cho hắn nhập cái này trong hắc động. Sau nửa tháng, xoát, đột nhiên, tại cái này giữa không trung đúng là xuất hiện một cái hắc động. Này quỷ dị hắc động cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong hư không này. Tốt ở chỗ này không có người nào chú ý. Sau đó tại cái này trong hư không đúng là chui ra mấy bóng người. Bên trong có hai đạo, thần sắc có chút chật vật. Hai người này rõ ràng là Hạ Minh cùng Chư Nhị, ngược lại là Yêu Yêu cùng cái kia Thương Khung, lại là mặt không đổi sắc. Giờ này khắc này, Hạ Minh sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, tựa như là bị rất kinh hãi hoảng sợ đồng dạng. Là, Hạ Minh cũng là bị Thương Khung bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, Thương Khung thực lực lại là khủng bố như thế. Vẫy tay một cái, chính là xé rách không gian. Lúc này mới chỉ là nửa tháng không đến thời gian, bọn họ vậy mà liền đuổi tới thiên quốc này phụ cận. Phải biết bọn họ lấy truyền tống trận, vậy cũng phải cần một tháng thời gian a. Khủng bố như thế tốc độ, để Hạ Minh bọn họ đều là rung động không thôi. Riêng là Thương Khung đối với không gian trưởng khống, cũng quả nhiên là đáng sợ. Hạ Minh hít sâu một hơi, lúc này thời điểm Thương Khung thì là nói, tiểu tử, lão phu thì tạm thời đem ngươi đến nơi này. Nơi này khoảng cách thiên quốc bất quá chỉ có nửa canh giờ. Ngươi tiến vào thiên quốc thì có thể trở lại thiên đạo học viện. Đa tạ tiền bối đưa tiễn. Hạ Minh ôm một cái quyền. Hạ Minh ca ca, Yêu Yêu muốn đi á. Cổ Yêu Yêu nhìn xem Hạ Minh, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo nồng đậm không muốn. Nói khẽ, Yêu Yêu, bảo trọng. Hạ Minh nói, đợi đến ta tìm tới cứu chữa ngươi biện pháp, nhất định sẽ giúp ngươi loại trừ nguyền rủa. Không dùng rồi Hạ Minh ca ca, Yêu Yêu đều đã thành thói quen. Cổ Yêu Yêu ngây thơ cười một tiếng, thế mà nụ cười này lại là để Hạ Minh nội tâm đều là hung hăng tiếp xúc động một cái. Yên tâm đi, Hạ Minh trong lòng âm thầm quyết định, nếu là có cơ hội lời nói, hắn nhất định sẽ cứu chữa Yêu Yêu. Tiểu tử, ngươi nên đi. Thương Khung phất phất tay, tiền bối bảo trọng. Hạ Minh liền ôm quyền, quay người chính là hướng về thiên quốc bay đi. Chờ Hạ Minh thân hình xa dần, Cổ Yêu Yêu cái này không nỡ nói ra. Thương gia gia, ngươi nói ta về sau còn có thể nhìn thấy Hạ Minh ca ca sao? Sẽ. Thương Khung đau lòng nhìn Cổ Yêu Yêu liếc một chút, nói khẽ, Yêu Yêu, gia gia lại dẫn ngươi đi tìm một người, hy vọng hắn có thể trị hết ngươi nguyền rủa chi lực. Thương gia gia, Cổ Yêu Yêu nói, Yêu Yêu đã cứu chữa thật lâu, không bằng chúng ta về nhà đi. Yêu Yêu không muốn trị. Thương Khung nghe vậy, đau lòng nhìn Cổ Yêu Yêu liếc một chút. Cổ Yêu Yêu càng là như thế, cái này thì càng tăng thêm Thương Khung cứu Cổ Yêu Yêu quyết tâm. Yêu Yêu, chẳng lẽ ngươi còn muốn hồi cái kia không có người tình điệu gia tộc sao? Thương Khung nhịn không được nói, thế nhưng là, Yêu Yêu nhà ở nơi đó, nếu như không trở về chỗ đó, cái kia Yêu Yêu nên đi chỗ nào? Nói tới chỗ này, Cổ Yêu Yêu một đôi mắt đẹp dần dần biến đến mê võng lên. Nhìn trước mắt có chút mê võng Cổ Yêu Yêu, Thương Khung già nua bàn tay đều là run nhè nhẹ. Thương Khung tự trách nói, đều là Thương gia gia vô dụng, bảo hộ không ngươi. Thương gia gia, cái này cũng không trách ngươi a. Đây là Yêu Yêu mệnh. Cổ Yêu Yêu lại là khôi phục nguyên bản diện mạo, cười cười nói, gia gia, chúng ta thì lại đi cái này cái cuối cùng địa phương a. Vô luận kết quả như thế nào, Yêu Yêu đều muốn trở về. Được, Thương Khung trịnh trọng gật đầu nói, Yêu Yêu, mặc kệ kết quả như thế nào, gia gia đều sẽ mang ngươi trở về. Nếu là đám kia tên khốn kiếp dám động ngươi, gia gia cũng là liều tánh mạng, cũng sẽ bảo trụ ngươi. Không biết rồi gia gia. Cổ Yêu Yêu cười nói, Yêu Yêu còn không có hiếu kính ngài đâu, ngài cũng không thể chết. Ai? Thương Khung ánh mắt đỏ lên, một dòng nước nóng tại con mắt này bên trong đảo quanh, cái mũi cũng là có chút ê ẩm. Thương Khung tâm lý cực kỳ khó chịu. Yêu Yêu, chúng ta đi thôi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.